hư không vặn vẹo, vô luận là vậy thiên kiếp yêu đế, vẫn là vậy xích đạo thần quân, kiều nguyệt thần tôn các người, lại có thể cũng không phản ứng kịp, ung ung. Rồi sau đó, một cổ để cho người khiếp đảm hơi thở từ trên trời vọt tới, chỉ gặp vậy kim phổ đạo quân bên người nơi nào đó trong hư không, lại đột nhiên không gian nứt ra. Nứt ra không gian trong đó, ánh sáng chớp mắt, kiếm quang bắn ra, sau đó, lại trực tiếp là hướng vậy con người bạo xúc kim phổ đạo quân, thẳng giết xuyên đi. Cái này tốc độ ánh sáng tốc độ, thật sự là quá nhanh, thậm chí đều không để cho người có phản ứng lại cơ hội, cũng đã là xuyên thủng vậy kim phổ đạo quân thân thể phốc suy. Máu tươi bão táp, kiếm khí kích động, lần này, khủng bố tuyệt luân lực lượng hoàn toàn đem vậy kim phổ đạo quân thân thể, cho thắt cổ nát bấy hiu. Ánh sáng chớp mắt, linh hồn lực lượng bắn ra, nhưng là vậy kim phổ đạo quân thừa tay hắn bất diệt thần hồn đạo quả lực lượng, muốn chạy trốn. Nhưng mà, lại kia như thế dễ dàng đâu, người khác không biết, nhưng ta nếu như muốn giết ngươi mà nói, đây tuyệt đối là rất đơn giản, dễ dàng đón vậy lật đật chạy trối chết kim phổ đạo quân bất diệt thần hồn. Trần Phi lãnh đạm nói một tiếng, rồi sau đó, chỉ gặp vậy bốn thần kiếm kiếm quang lực lượng, lại lần nữa quét ra, liền trực tiếp là đem vậy thừa tái kim phổ đạo quân bất diệt thần hồn đạo quả lực lượng cho không huyền niệm chút nào trực tiếp đánh xuyên. Kim phổ, thiên kiếp yêu đế mặt đầy dữ tợn, trên mặt hiện ra mênh mông lửa giận, nhưng là, ở nơi này lửa giận hạ bị che giấu một màn kia sợ hãi, và sợ hãi, nhưng cũng là vào lúc này, càng phát ra có chút khó mà bị áp chế. Lấy một địch bốn, lại còn có thể giết bọn họ một người, Trần Phi thực lực, thật để cho hắn cảm thấy mười phần sợ hãi. Và sợ hãi, hống, âm dương máu thực, độc lửa tiên quang, giết cho ta. Nhưng vào lúc này, vậy xích đạo thần quân lại xuất thủ nữa. Một tiếng giống giận dưới, trên người hắn vậy kiện âm dương huyền bào, lại có thể trực tiếp là hừng hực đốt, kéo ra mảng lớn tiên hỏa, ùn kéo đến từ trong sông ra. Nhất thời, cái này thế gian hết thảy, một khi bị vậy tiên hỏa dính vào, liền cũng lập tức bị đốt thành bụi bặm, không còn tồn tại. Vào giờ phút này, chỉ gặp vậy xích đạo thần quân trong mắt trong đó lại là bắn ra gắt gao màu máu dị mang. Cùng lúc đó, trên người hắn vậy kiện âm dương huyền bào lực lượng, cũng càng là càng thêm cường thịnh, và sáng chói đứng lên. Oanh, lại một khắc sau thời gian, huyết sắc kia bao la khủng bố chùm tia sáng, lại lần nữa bùng nổ. Giữa trời đất, nhật nguyệt đủ chiếu rọi, dị tượng nổ âm, cột sáng kia, lại một lần nữa hung hãn đánh tới vậy Trần Phi phần lưng nhất thời, thiên địa run, to lớn tiên hỏa trực tiếp là cắn nuốt Trần Phi, điên cuồng bốc cháy. Mà ở thấy một màn này, nhất thời vậy thiên kiếp yêu đế và kiểu nguyệt thần tôn, cũng có chút xiết mù quáng, ung ung, tiếp theo, hai đại vô địch đạo quân đồng loạt ra tay, từng đạo ngút trời yêu diễm, từng đạo loan nguyệt ánh trăng, hai cổ lực lượng cũng đã là sắp dung hợp vào nhau, hướng Trần Phi ùn kéo đến đè xuống, hình thành mênh mông biển khơi, sóng gió kinh hoàng cuốn lên, không ngừng giống giận. Phảng phất là muốn hủy thiên diệt địa. Mà ở cái này hủy thiên diệt địa thế công dưới, chẳng ai nghĩ tới, Trần Phi hắn nhưng lại có thể vô hình có chút càng đánh càng thuận tay, càng đánh càng cường thế. Oanh, đột nhiên tới giữa, hư không run rẩy, cái này cửu thiên thập địa không gian, đột nhiên giống như là bị một đạo cực kỳ kinh khủng không gian chi lực, cho hung hãn nắm chặt như nhau. Nhất thời, vô luận là vậy thiên kiếp yêu đế, vẫn là vậy xích đạo thần quân, kiểu nguyệt thần tôn thân thể, cũng lại có thể ngay tức thì giống như là bị thi triển định thân pháp, cương tại chỗ, hận cứng một tí. Đây là không gian lực lượng, cũng là thời gian lực lượng, dĩ nhiên, nói chính xác hơn, cái này tựa hồ lại là một loại tiến hơn một bước, đại lộ lực lượng dung hợp. Mạnh như bọn họ ba cái như vậy vô địch đạo quân, lại có thể cũng đều ở nơi này đại đạo lực lượng hạ, ngắn ngủi bị áp chế, cương tại chỗ, nhúc nhích không được mặc dù cái loại này áp chế. Sợ rằng rất khó kéo dài bao lâu, nhưng đối với Trần Phi hắn mà nói, rất hiển nhiên, cũng đã là hoàn toàn vậy là đủ rồi. Ta nói các ngươi còn chưa đủ tư cách, ngươi liền là không đủ. Bây giờ rõ ràng chưa? Trần Phi cả người đẫm máu, đầy mắt cười lạnh ngắm nhìn vậy thiên kiếp yêu đế cùng ba người. Chợt, trực tiếp là thân hình chớp mắt, lại lần nữa ra tay. Ngươi cái này không thể nào, ngươi đại lộ lại có thể mới chỉ có một cái hình thức ban đầu. Nó làm sao có thể sẽ như thế lợi hại. Cái này không thể nào. Thiên kiếp yêu đế con ngươi bạo xúc, cả kinh thất sắc. Lần này xong rồi, việc lớn không ổn liền vậy xích đạo thần quân lúc này. Vậy đều có chút kinh hoàng, cổ thần chi đạo đại lộ lực lượng, đây đối với bọn họ mà nói, cũng không xa lạ gì. Nhưng bọn họ nhưng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Trần Phi đại lộ lực lượng, lại có thể mới vừa chỉ ngưng tụ ra một cái hình thức ban đầu. Chính là một cái đại lộ lực lượng hình thức ban đầu, lại có thể cũng đã như vậy kinh khủng. Vậy nếu là có thể hoàn toàn thành đạo, đi ra chính hắn đại lộ đường mà nói, vậy còn có sao? Một khi đến như vậy bước, há chẳng phải là tùy ý giơ tay lên công kích, là có thể tùy tiện đem bọn họ nghiền, tùy tiện đem bọn họ hoàn toàn nghiền ép. T, ngược lại hút khí lạnh thanh âm, xuất hiện ở bọn họ trong miệng. Thẳng đến lúc này, bọn họ vậy mới rốt cuộc ý thức được Trần Phi nội tình lực lượng có nhiều đáng sợ, nhưng vậy đã muộn. Tới đi, không phải muốn giết ta sao? Để cho ta xem, các ngươi ba cái rốt cuộc bản lãnh bao lớn. Cười lạnh một tiếng, Trần Phi lại xuất thủ nữa, mà ở lần này, hắn cơ hội cũng đã là lớn đến, hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Vù vù. Trong cơ thể hắn tràn ra hàng tỷ tia tiên quang, hỗn độn luân hồi không gian thời gian, bốn lớn siêu thoát chi đạo lực lượng, không ngừng hiện lên, không ngừng hòa vào nhau, không ngừng dung hợp. Chiến tranh, tuyệt đối là tốt nhất chất xúc tác, vậy để cho hắn đối với tự thân đại đạo lĩnh ngộ, đơn giản là có một ngày ngàn dặm to lớn tăng lên, và tiến bộ. Đại đạo lực lượng, đang không ngừng diễn hóa, hoàn thiện, hoàn mỹ, và tiến hóa. Mà hắn cảnh giới tu vi thực lực. Lại có thể vậy bắt đầu ở mắt thường có thể thấy được, dần dần trở nên mạnh mẽ. Đại đạo hoàn thiện, ý nghĩa hắn cổ thần đường, bắt đầu càng đi càng xa. Đối hắn mà nói, đây tuyệt đối là một tiến bộ lớn. Cũng là một lớn, to lớn tăng lên. Còn như vậy thiên kiếp yêu đế, xích đạo thần quân, kiều nguyệt thần tôn, ba đại vô địch đạo quân. Bọn họ, bất quá là hắn dùng để chui luyện tự thân đá mài đao thôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.